Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 307 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô gái xinh đẹp à, đánh người thì không phải là thân thiện đâu. Như thế này chính là không có nhân quyền đó nha. Ta Duy Na dùng khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy oán hận liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói: anh không xứng để nói chuyện nhân quyền ở đây với tôi. Bắt lấy anh ta cho tôi. Trong nháy mắt, đội hộ vệ được trang bị đầy đủ vũ trang, cứ thế trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Phàm. Trong những tình huống như thế này, người bình thường chắc chắn không chịu được mà nhanh chóng quỳ gối cầu xin sự thương xót. Dù sao thì anh ta cũng phải đối mặt với quá nhiều hộ vệ được trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu, hơn nữa lại còn là những người mặc những bộ chiến phục màu đen dành cho những đặc công. Tuy vậy, khóe miệng của Diệp Phàm lại kéo lên thành một nụ cười lạnh, nói: các anh chẳng qua chỉ là muốn xem thực lực của tôi như thế nào thôi mà, có cần khua chương múa trống đến mức vậy không chứ? Mấy người nói xem. Diệp Phàm ra tay rồi. Trước mắt mọi người lúc này, họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe, lúc ẩn lúc hiện. Tiếp theo đó là nghe thấy tiếng la hét thất thanh, nối tiếp nhau suốt toàn bộ dãy hành lang. Đối mặt với từng tên một, trong hành lang dài và hẹp này, cuối cùng anh ta cũng hạ bệ được những tên cận vệ được trang bị vũ khí dày đặc của cơ quan đặc trách liên bang. Những người này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã trực tiếp bị đánh bay. Diệp Phàm đã nhả tay với bọn họ lắm rồi. Dù sao hiện giờ anh ta cũng không ở trong lãnh địa của mình, nên vẫn cho họ một chút mặt mũi. Những hộ vệ này bọn họ không làm sai gì cả, chỉ là tuân theo mệnh lệnh mà làm thôi. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vòng một phút. Chứng kiến cảnh tượng hoành tráng ấy, toàn bộ khuôn mặt của Rick đều tràn đầy kinh ngạc. Người này quả thực là vô cùng lợi hại. Nó giống như cảnh tượng trong phim Bộ Tứ Siêu Đẳng của tổ chức Spear vậy. Tarina lúc này vô cùng ngạc nhiên, nhưng gương mặt cô ta không hề biến sắc, cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay hoang mang, bởi vì cô ta đến từ Điện Minh Vương và là một trong những vị thánh sứ của điện này. Thân phận và ngoại hình của cô ta nói lên tất cả. Số trời đã định, cô ta là kiểu nhân vật mà đi đến bất cứ đâu cũng không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì cả. Bên cạnh đó, Điện Minh Vương còn là một tổ chức đã nổi tiếng từ lâu ở các nước phương Tây, kiểm soát các thế lực ngầm ở một số nước phương Tây. Người bước ra từ nơi đó, vốn dĩ cũng không cần lo lắng hay sợ hãi điều gì. Hơn nữa, thành phố Washington cũng là căn cứ của Điện Minh Vương. Điện Minh Vương nắm trong tay quyền cai quản 8 khu vực của đất nước Mỹ. Sức mạnh của họ hoàn toàn cho phép họ có quyền tự hào và kiêu ngạo. Có chút xíu năng lực mà cũng dám khoe ra điểm yếu của mình ở đây. Tarina hừ lên một tiếng lạnh lùng, biểu cảm và sắc mặt cô ta tỏ ra có vẻ như rất không thoải mái. Lúc này, Diệp Phàm vội bắt lấy tay Tarina lắc lấy lắc để. Người đẹp, cô nói như vậy có chút làm tổn thương người khác rồi đấy. Các cô muốn biết thực lực của tôi như thế nào, tôi cũng đã thể hiện nó ra rồi. Lẽ nào cô không thể tha cho tôi và anh em của tôi sao? Anh nằm mơ đi nhé. Tarina vô cùng lạnh lùng mà nói. Chuyện mà tôi muốn làm ngay bây giờ là bắt lấy anh và ngay sau đó đem anh về để giải phẫu, mổ xẻ và nghiên cứu đó. Diệp Phàm cười sâu xa rồi nói. Người đẹp à, yêu cầu của cô kỳ quặc quá rồi đấy. Tarina oán giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Rồi sau đó quay sang nói với tên Rick đang ngồi bên cạnh. Lập tức phái thêm các môn đồ qua đây cho tôi. Tôi muốn bắt sống anh ta, muốn tự tay mình giải phẫu hắn. Xem, rốt cuộc cấu trúc cơ thể của anh ta như thế nào. Nói xong câu này, trong miệng Tarina nở một nụ cười nhẹ, chứa đựng một chút hưng phấn và vui vẻ. Não của Diệp Phàm căng ra, xem chừng anh ấy đã gặp phải một người phụ nữ quái dị và biến thái rồi. Hơn nữa, còn là một người phụ nữ xinh đẹp nha. Việc này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất uất ức. Vốn dĩ anh muốn diễn một màn ngôn tình lãng mạn với mỹ nhân phương Tây này cơ, xem ra bây giờ chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh mà thôi. Phía bên này, Tiền Rick vội vàng sử dụng bộ đàm của mình và nói: "Lập tức điều động biệt đội số 7, Thần Ưng đến ngay đây." Ngay sau đó, hai bên hành lang liền có tiếng động lạ, bảy người phương Tây với ngoại hình khác nhau, thấp có, cao có, nam có, nữ có, gầy có, béo có, cùng nhau tập hợp lại. Bọn họ vừa xuất hiện liền mang theo khí chất bất khả chiến bại. Diệp Phàm quay lại nhìn, lập tức có thể đoán được, đấy có lẽ là bảy môn đồ thuộc khu vực số 3, trong đó có ba người đã đạt tới thực lực ở khu vực thứ 4, thậm chí còn có một môn đồ có thực lực cao nhất ở khu vực thứ 4 nữa. Với đội hình chiến đấu này, đây là một đội hình siêu mạnh trong giới môn đồ, dù ở bất cứ quốc gia nào rồi. Sức mạnh này đủ để hủy diệt một chiến đoàn hàng trăm nghìn người. Ha ha ha! Diệp Phàm cười phá lên, nhìn về phía bảy môn đồ và nói: "Wow, một đội hình hùng mạnh đây. Đây là cách người của đất nước Mỹ các anh tiếp khách sao? Người đẹp này, có phải cô hơi quá đáng rồi không?" Tarina nhếch miệng, nở một nụ cười, cũng đủ hạ gục cánh đàn ông. Cô ta nói: "Nếu như anh biết sợ rồi, thì hãy giơ tay ôm đầu và đầu hàng đi. Để tối nay, tôi sẽ thương yêu anh một cách hoàn hảo nào." Tarina là một người phụ nữ dám yêu dám hận. Cô ta thẳng thắn nói. Thế nên, nếu cô ta đã muốn thứ gì, cô ta sẽ theo đuổi nó đến tận cùng. Ví như lúc này, cô ta có mong ước cực kỳ mãnh liệt, đó là đưa Diệp Phàm quay trở lại phòng nghiên cứu để giải phẫu. Cô ta là một tiến sĩ y học và là một nhà nghiên cứu về cơ thể con người. Cô ta có cảm hứng mãnh liệt đối với cấu tạo cơ thể của các vị môn đồ. Mặc dù cô ta đã mổ xẻ không biết bao nhiêu cơ thể của các môn đồ, thế nhưng cô ta lại chưa từng được giải phẫu cơ thể của người Trung Quốc như Diệp Phàm đây. Thế nên cô ta rất hứng thú, phấn khích đến nỗi một cơn bốc đồng không thể nào kiểm soát được mà trỗi dậy trong lòng cô ta. Diệp Phàm nhún nhún vai, lạnh lùng nhếch mép cười. "Vậy giờ xem ra chỉ có thể giải quyết bằng một trận chiến mà thôi." Ngay khi câu nói này vừa cất lên, trên người bảy tên môn đồ phương Tây và đội ngũ thần ứng thứ 7 đều bạo phát khí thế. Trong khoảnh khắc này, trong khu vực này tỏa ra nguồn năng lượng thật đáng sợ. Phải biết rằng, chỉ cần bảy tên môn đồ này cùng nhau phát ra sức mạnh, cũng đủ để giết chết một môn đồ vừa lọt vào khu vực thứ 5. Và cũng nên biết rằng, sự chênh lệch giữa thực lực của môn đồ khu vực thứ 5 và môn đồ ở khu vực thứ 4 là rất lớn. Đó là một loại giác ngộ mới đối với các quy tắc và vạn vật. Bởi vậy, sức chiến đấu của bọn họ đủ để chém đầu một tên môn đồ ở khu vực thứ 5, cũng đủ để khiến cho người ta phải kinh ngạc. "Ngài Thánh Sứ Tarina, hãy để chúng tôi thay ngài dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày là gì. Hãy để cho tôi đi thần tặng nó cho Thánh Sứ Tarina như một món quà sinh nhật đặc biệt." Cùng một lúc, tất cả bảy vị môn đồ này thì nhau phát ra sức mạnh của mình. Một trong số họ đã giơ tay lên, quất một roi lửa dài và chút nó về phía Diệp Phàm. Roi lửa xé nát không trung, mang theo nhiệt độ cao ngất ngường, khiến cho toàn bộ hành lang đều tan chảy. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chiếc roi lửa đang chút tới, bất lực lắc đầu nói: "Là do tôi rời phương Tây quá lâu rồi sao?" Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp dùng một tay nắm lấy cây roi lửa. Chát! Âm thanh sắc bén này cùng với năng lượng mạnh mẽ cũng đủ để hất bay bất kỳ vật thể nào. Thế nhưng Diệp Phàm đã trực tiếp nắm chặt lấy cây roi lửa. Những người môn đồ phương Tây dùng thuộc tính lửa ngay lập tức biến sắc. Chúng hất mạnh cây roi dài muốn rút lại binh khí của mình về trong tay. Nhưng mà cây roi lửa trong tay Diệp Phàm lại không hề động đậy. "Chết tiệt, mày muốn chết à?" Cùng lúc đó, bên cạnh anh, một tên môn đồ da đen cao lớn đột nhiên tức giận đạp chân xuống mặt đất. Sau đó anh nhảy lên. Nắm đấm của anh ta hóa thành nắm đấm sắt, lao đầu về phía Diệp Phàm. Môn đồ có thuộc tính kim. Mắt vừa thấy tên môn đồ da đen cao lớn, hai nắm đấm hóa thành thép lao tới. Cú đấm này đủ sức để tiêu diệt bất kỳ chiếc xe tăng chiến đấu nào. Ngay đúng vào thời khắc quan trọng này, nhìn thấy nắm đấm của mình đang gần chạm vào Diệp Phàm, khóe miệng của gã môn đồ da đen kia lộ rõ nụ cười lạnh lùng mà tàn nhẫn. Không một ai có thể sống sót dưới cú đấm thép của anh ta. Thế nhưng trong nháy mắt, bức tường hai bên đột nhiên đổ sụp xuống. Cốt thép bên trong bức tường giống như những con mãng xà dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Sau đó chúng biến thành một cái lồng và nhốt gã môn đồ da đen ở trên không. Sự thay đổi của cục diện này đã khiến cho những môn đồ khác ở đây cùng Tarina và thống lĩnh Rick ngạc nhiên vô cùng. Đây là cũng là môn đồ thuộc tính kim. Bịch bịch bịch. Tiếp theo đó là tiếng bước chân ngày một rõ ràng vang lên ở phía đầu kia của hành lang. Một bóng dáng cao lớn đang vươn cánh tay phải ra, siết chặt lấy gã môn đồ da đen đang bị nhốt trong lồng ở trên không trung. Kéo kẹt. Ầm. Đột nhiên, trên không trung, chiếc lồng sắt thu hẹp lại và trực tiếp nghiền nát gã môn đồ da đen đang bị nhốt bên trong đó. Khung cảnh này bỗng biến thành một màn xương máu cực kỳ kinh hãi. Quá khủng khiếp, sức mạnh quá hùng hậu. Chỉ với một chiêu như vậy đã dễ dàng giết chết một môn đồ thuộc tính kim ở khu vực thứ ba. Lúc này, 6 tên môn đồ còn lại đều dồn mắt nhìn về phía người đàn ông ở cuối hành lang đang từng bước tiến tới. Đúng là Trần Bình. Khuôn mặt của anh vô cùng lạnh lùng, bước tới bên cạnh Diệp Phàm, cau mặt hỏi. Cậu định làm gì đây? Diệp Phàm nhún vai, thả lỏng đôi tay. Chiếc roi hỏa diệm trường trong tay anh ta cũng bị Trần Bình thu lại nhanh chóng. Sau đó, ánh mắt của anh ta bất đắc dĩ mà nhìn 6 vị môn đồ còn lại và vị thánh sứ Tarina. Thánh sứ chỉ huy tổ chức Minh Vương. Trước kia, Diệp Phàm đã từng nghe nói về Tarina. Đó là một người phụ nữ biến thái, luôn cuồng si với việc nghiên cứu về cơ thể con người. Không ngờ rằng anh ta lại có thể gặp cô ta ở đây. Thế nhưng cô ta lại không nhận ra anh ta. Đúng lúc này, Tarina nhìn thấy cảnh Trần Bình dễ dàng xử lý môn đồ thuộc tính kim ở khu vực thứ ba như vậy. Cô ta không hề tỏ vẻ tức giận, trái lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động. Ôi chúa ơi, một vị môn đồ thuộc tính kim đến từ Trung Quốc, phấn khích thực sự, hiếm thấy thực sự, cậu thuộc khu vực thứ mấy vậy? Tarina nhiệt tình mà hỏi han, lông mày của cha mình cau lại, quay sang hỏi Diệp Phàm đứng bên cạnh mình. Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Diệp Phàm lắc lắc đầu trả lời. Một người phụ nữ điên cuồng, yêu thích nghiên cứu về cơ thể người và môn đồ. Cẩn thận chút, đừng để cô ta nhằm vào. Theo tôi được biết thì bất cứ ai bị cô ta nhắm vào đều sẽ trở thành tiêu bản của cô ta. Trần Bình nhếch mép nhìn về phía Tarina, trong mắt anh hiện rõ sự chán ghét. Và giờ anh cực kỳ ghét cay ghét đắng những kẻ điên đi nghiên cứu con người này. Nhà họ Lạc là một trong số đó. Phía bên này, Tarina càng ngày càng phấn khích và kích động, lệnh cho 6 tên môn đồ còn lại. Nhanh lên, bắt hai người bọn họ lại cho tôi sẽ đích thân nghiên cứu. 6 tên môn đồ còn lại vẫn còn thấy sốc khi nhìn thấy cảnh Trần Bình dễ dàng giết Kerouac chỉ bằng một đòn như vậy. Rick cũng sợ hãi tới mức mí mắt giật liên hồi. Ông ta mau chóng quyết định sẽ để đội phòng thủ nhanh chóng bảo vệ toàn bộ cơ quan đặc trách liên bang ở thành phố Washington. Lúc này, ở vòng ngoài của tòa nhà đã tập hợp hàng loạt lính canh được trang bị vũ khí hủy diệt. Hơn nữa, còn có vô số các loại xe chiến và xe tăng chặn các lối ra vào. Còn có cả máy bay chiến đấu hiện giờ đang lượn lờ xung quanh tòa nhà này. Rồi có cả khẩu đại bác và hỏa tiễn. Tất cả đều hướng vào cổng của cơ quan đặc trách liên bang. Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm ở ngoại ô thành phố Washington, một gã đàn ông đang khoác trên mình bộ đồ màu xanh. Anh ta nằm dài trên chiếc ghế tựa trên bãi biển, dùng chiếc mũ che kín mặt, nhắm mắt lại. Chỗ này là khu vực thuộc về 12 thánh điện ở phương Tây và thuộc về trung tâm của thánh điện mặt trời. Nơi đây có một sân huấn luyện với bãi cỏ xanh rờn, còn có cả những cơ sở vật chất được xây dựng ẩn trong rừng sâu và có cả xe tăng, xe chiếc và những máy bay chiến đấu đang dừng ở sân đỗ. Lúc này, trên sân huấn luyện đang diễn ra một cuộc tập huấn vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ cần liếc nhìn xung quanh thôi là đã thấy gần trăm người đang ở trần với cơ bắp quần quận, đang luyện tập cực kỳ chăm chỉ. Mà dẫn đầu đội này là một người đàn ông. Trên cổ anh ta có đeo một chiếc huy hiệu hình mặt trời làm bằng vàng. Dáng người anh ta không được coi là quá cao, nhưng mà thân hình cường tráng với cơ bắp quần quận của anh ta mới là điều khiến cho người ta kinh ngạc. Đột nhiên, máy bộ đàm của anh ta nhận được tín hiệu. Ở đầu dây bên kia truyền tới giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ nghiêm túc. Hán à, đến phòng tác chiến điện tử đi. Người đàn ông xa ngăm nhắm mắt lại, dùng giọng mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn, đáp. Này, Georgina, đừng có mà quấy rầy những giây phút tắm nắng hiếm hoi của tôi được không? Hơn nữa, cô cũng chẳng có tư cách gì ra lệnh cho tôi cả. Phắc, mau cút qua đây đi, ông chủ về rồi. Georgina ở phía đầu dây bên kia lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, tức giận liền thốt ra một câu chửi thề. Người đàn ông tên Hán kia bỗng từ ghế tựa ngồi thẳng dậy, nhấc mũ ra, khuôn mặt anh ta ngây ra, cười một cách ngốc nghếch và kinh ngạc, hỏi. Ông chủ về rồi à? Cô có chắc không đấy? Giờ tôi qua ngay đây. Nói xong, người đàn ông tên Hán kia lập tức đứng dậy, ra lệnh cho gần 100 người đang luyện tập ở kia. Chống đẩy cho tôi 100 cái. Sau đó, anh ta cũng chẳng thèm bận tâm đến tiếng gào khóc thảm thiết của họ, mà trực tiếp chạy thẳng đến phòng tác chiến điện tử. Cũng vào thời điểm này, trong một cơ sở với ba mặt đều là tường, bên trên đều là màn hình hiển thị điện tử, ở vị trí chính giữa còn có hơn chục chiếc máy tính và các thiết bị công nghệ cao. Màn hình giám sát bao gồm cả camera giám sát ở mọi ngóc ngách trong thành phố Washington, còn có cả hình ảnh giám sát bằng máy bay không người lái. Đây dường như là một phòng tác chiến điện tử cho chiến sự vậy. Mà trong phòng tác chiến điện tử này, có một người phụ nữ nóng bỏng với đôi mắt xanh và mái tóc gợn sóng đỏ rực. Cô ta khoác trên mình một bộ quần áo làm bằng da màu đen, đang ngồi trước màn hình giám sát gõ bàn phím. Người phụ nữ này chính là Georgina, là người đã nói chuyện với Hán trước đó. Cô ta có một thân hình nóng bỏng và một gương mặt hoàn hảo, có thể nói là trông còn xinh đẹp hơn nhiều siêu sao khác. Lúc này, ba người đàn ông và một người phụ nữ đang tập trung quanh cô ta. Hán từ cửa bước vào, khuôn mặt niềm nở vô cùng, hét lên. Georgina, ông chủ đâu rồi? Mau nói cho tôi đi. Vài người nhìn thấy hắn bước vào, chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại im lặng, tập trung quan sát màn hình điện tử. Một trong số đó, có người đàn ông yếu đuối với cặp kính gọng đen, khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ nghiêm túc và điềm đạm. Ông ta liếc nhìn mọi người, sau đó đẩy gọng kính lên, ho một tiếng và nói. Được rồi, tất cả mọi người đều đã tập trung ở đây, ngoại trừ Hoàng Soái đang thực hiện nhiệm vụ ở Tây Phi. Ông ta có một danh là quân sư và là đầu não của toàn bộ thánh điện mặt trời. Kiến thức mà ông ta tích lũy cùng với chiến lược của ông ta là bất khả chiến bại, không ai trong thánh điện mặt trời có thể sánh bằng. Nói chung, khi ông chủ ra ngoài, ông ta chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của thánh điện mặt trời. Có lần, chỉ bỏ ra một cái giá rất nhỏ, nhưng ông ta đã tàn sát sạch ba tổ chức ngầm đầy thế lực ở phía dưới 12 thánh điện. Thế lực của ba tổ chức ngầm này đều được xếp vào 12 thánh điện phương Tây. Nếu muốn gia nhập 12 thánh điện này hàng năm thì phải tranh đoạt để trở thành thánh điện thứ 13. Tuy nhiên, họ đã phạm sai lầm, đó chính là xúc phạm tới Diệp Phàm. Thế là bị quân sư xử đẹp trong một đêm. Trong trận chiến đó, thánh điện mặt trời đã trở thành thánh điện nổi bật trong số 12 thánh điện ở phương Tây và là top 5 thánh điện hàng đầu. Bởi vì có thể tàn sát ba tổ chức có năng lực như vậy để trở thành thánh điện thứ 13 chỉ trong một đêm, thế là cũng đủ để làm chấn động tứ phương rồi. Lúc này Chu Hán có chút không hiểu mà hỏi, quân sư, tình hình như thế nào rồi? Chẳng phải ông chủ đã trở về rồi à? Vậy tại sao lại đứng ở đây? Quân sư nhìn Chu Hán một cái rồi giải thích. Vừa mới nhận được tin tức, ông chủ bị phân cơ quan đặc trách liên bang thành phố Washington mang đi rồi. Sau lưng vẫn còn Điện Minh Vương đang hoạt động. Cái gì? Đám chó con phân cơ quan đặc trách liên bang kia, vậy mà lại có thể bắt ông chủ hả? Khuôn mặt của Chu Hán lập tức nổi giận, anh ta mạnh mẽ quăng mũ xuống, rồi sau đó quát. Mẹ nó, cái đám chó con phân cơ quan đặc trách liên bang, ngay cả ông chủ mà cũng dám bắt, muốn chết sao? Tôi đấy phải đi tập hợp người lại và tiêu diệt nó mới được. Vừa dứt lời thì Chu Hán đã quay đầu muốn đi, nhưng quân sư lại kêu lên. Chu Hán, quay lại đây, nghe Georgina nói một chút về tình hình trước mắt đã. Chu Hán đầy một bụng tức giận, căn bản là đợi không được, la ầm lên. Mấy người nghe cô ta báo cáo tình hình cái quái gì chứ? Ông chủ bị đám người phân cơ quan đặc trách liên bang bắt thì cứ trực tiếp đánh vào chỗ trọng yếu, cứu người là được rồi. Sắc mặt quân sư trầm xuống, nói. Chu Hán. Một tiếng này đã thành công gọi Chu Hán trở lại. Dù sao, uy danh của quân sư tại Thánh điện Mặt Trời cũng gần bằng với thần mặt trời Apollo Diệp Phàm. Sau đó, quân sư ra hiệu cho Georgina báo cáo tình hình. Georgina điều khiển đoạn phim giám sát và hình ảnh. Từ đầu đến cuối đều là hình ảnh đám người Diệp Phàm bị đưa đi, rồi nói. Trước mắt là ông chủ và bạn của anh ấy đã bị bắt đi hơn 20 phút. Người mà chúng ta sắp xếp ở gần đó đã bị Điện Minh Vương giải quyết từ lâu. Cho nên chúng ta cũng chỉ vừa mới lấy được tin tức này mà thôi. Vừa nói xong thì Georgina nhấn vài phím. Màn hình hiển thị hình ảnh lại thay đổi, là hình ảnh giám sát chân thực ở bên ngoài phân cơ quan đặc trách liên bang. Trên màn hình, tất cả đều là hộ vệ được trang bị đầy đủ, còn có các loại xe chiến và xe tăng, ngay cả máy bay chiến đấu cũng có luôn. Georgina chỉ vào những hình ảnh kia, nói: đây là tình hình hiện tại của phân cơ quan đặc trách liên bang. Theo như quan sát thì có lẽ ông chủ đang đánh nhau với bọn họ ở bên trong. Nghe Georgina báo cáo xong, sắc mặt quân sư trầm xuống, phân tích một chút thực lực vũ trang qua màn hình giám sát, rồi hỏi mọi người: hiện giờ chúng ta có thể điều động được bao nhiêu người? Sau khi mọi người dùng cái này để báo cáo thì chú Hán nói: quân sư, dùng tất cả người của tôi đi. Để tôi đi đi, tôi sẽ diệt hết toàn bộ bọn chúng. Lông mày của quân sư khẽ nhíu lại. Tính cách của cậu quá nóng này, rồi lại thiếu kiên nhẫn. Thôi thì như vậy, cậu với Georgina cùng đi đi. Nhớ kỹ, không thể tùy tiện xảy ra xung đột. Nếu muốn hành động cái gì đó thì phải cho mệnh lệnh của tôi. Để cho tôi đi với người phụ nữ mông to này à? Không không không, tôi đi một mình là được rồi. Chú Hán liếc nhìn Georgina đang đứng dậy, vẻ mặt từ chối. Vốn dĩ anh ta và Georgina chưa bao giờ đi chung một con đường, bởi vì anh ta không thích người phương Tây. Lúc trước khi mà Diệp Phàm đưa Georgina về, chú Hán đã phản đối ngàn lần. Bây giờ lại bắt anh ta đi chung với người phụ nữ này, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý. Georgina đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm chú Hán, siết chặt nắm đấm lại. Hán, anh có muốn luyện tập một chút không? Luyện thì luyện, tôi sợ cô chắc. Chú Hán đốp chắt lại một câu. Thấy Georgina nóng nảy, chuẩn bị đánh nhau với chú Hán, quân sư liếc chú Hán một cái tóe lửa, tức giận nói: không được ồn ào, lập tức hành động. Nhận được mệnh lệnh, chú Hán hử lạnh, xoay người bước đi. Georgina cũng theo sát phía sau, ra khỏi phòng tác chiến điện tử. Quân sư nhìn bóng lưng hai người đã rời đi, nhưng vẫn còn cãi nhau. Ông ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đến bao giờ thì chú Hán mới có thể chấp nhận Georgina đây? Bên cạnh, một cô gái người phương Đông cũng có thân hình cực kỳ nóng bỏng quyến rũ, mái tóc ngắn ngang vai, đen nhánh, xõa ra, cười nhẹ, nói: cậu ta chính là như vậy, tính cách vẫn chẳng khác gì một đứa nhỏ. Quân sư lắc đầu thở dài, nhìn về phía mấy người còn lại, nói: bọn chúng đã hành động rồi, chỉ cần Điện Minh Vương có động tĩnh khác thường thì không cần tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ hết bọn chúng cho tôi. Dạ, mấy người lên tiếng, ào ào đi ra khỏi phòng tác chiến điện tử. Thánh điện Mặt Trời, năm thánh sư lớn dưới trướng của thần mặt trời Apollo, tất cả đều cùng nhau hành động. Quân sư chấn giữ trung tâm của Thánh điện Mặt Trời, hành động vào đội ngũ như vậy đủ để làm chấn động toàn bộ phương Tây. Năm đó, khi Diệp Phàm vừa mới vào phương Tây thành lập Thánh điện Mặt Trời, sau đó dẫn đầu 7 thánh sư lớn, tàn sát 10 tổ chức thế lực ngầm, chỉ một lần hành động đã được thăng lên thành một trong 12 thánh điện phương Tây, Thánh điện Mặt Trời. Rồi sau đó, mấy lần Diệp Phàm xảy ra mâu thuẫn với Thánh điện Tà Ma, Điện Minh Vương và Thánh điện Tử Thần. Không phân thắng bại với Thánh điện Tà Ma và Thánh điện Tử Thần. Từ đó về sau, Thánh điện Mặt Trời ở khắp phương Tây đã thành một sự tồn tại mà người khác chỉ có thể nhìn lên. Ở khắp mọi nơi trên phương Tây đều lưu truyền truyền thuyết về thần mặt trời Apollo. Bọn họ chỉ biết đó là một người đàn ông phương Đông thần bí. Lại quay lại phần cơ quan đặc trách liên bang, lúc này còn dư lại 6 môn đồ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Bình và Diệp Phàm. Bỗng nhiên bọn họ tấn công, 6 vị môn đồ đến từ phương Tây vận dụng thuộc tính năng lực của mình tấn công tới tấp, thực hiện những đòn sát chiêu sắc bén với Diệp Phàm và Trần Bình. Trong toàn bộ hành lang trực tiếp bùng nổ ánh sáng chiến đấu. Trận chiến đấu lần này đánh xuyên qua cả hành lang. Ở bên ngoài chỉ thấy cao ốc cơ quan đặc trách liên bang này bị nứt tường và kính thủy tinh, rồi sau đó những vết nứt vẫn luôn lan tràn lên trên. Trên cơ bản, chưa đến vài giây thì một tường và kính thủy tinh của tầng 1 bị vỡ tan. Ầm ầm. Cùng lúc đó, có một vài người đụng nát vài mặt đường cao tốc, rồi sau đó nặng nề đập xuống mặt đất, tạo thành những hố sâu cháy đen. Ầm. Phía sau mặt đường nát vụn trên tầng 7, tầng 8 lộ ra một con hỏa kỳ lân dữ tợn, đột nhiên cắn xé một người đàn ông được che chở trong kết giới màu xanh lam, mang theo bụi bặm mà phóng lên trời. Gào, tiếng gào thét chấn động màng nhĩn, vang vọng trời đất. Ở xung quanh bên ngoài phân cơ quan đặc trách liên bang, những hộ vệ được trang bị đầy đủ, nhìn tên môn đồ bị con hỏa kỳ lân cắn lên trên không trung, người nào người nấy đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Go go go, chuẩn bị nổ súng. Ngay lập tức, đám người hộ vệ được trang bị đầy đủ vũ trang của phân cơ quan đặc trách liên bang dưới sự chỉ huy đã sẵn sàng phát động tấn công. Tất cả họng súng, ngay cả pháo của xe tăng đều nhằm vào các tường ở tầng 7, tầng 8 kia. Chỉ cần có bóng dáng ai đó bay ra ngoài sẽ gặp phải một làn mưa pháo công kích. Không khác gì, toàn bộ bốn hướng đều bị hỏa lực bao trùm. Bỗng nhiên, một bóng dáng bay ra từ trong phía vách tường. Phai! Nổ súng! Đoàng đoàng đoàng! Ầm ầm ầm! Hơn 10 tên hộ vệ của phần cơ quan đặc trách liên bang và 7-8 chiếc xe tăng cùng với máy bay chiến đấu xoay quanh bầu trời tiến hành công kích bằng hỏa lực bao trùm. Sức hủy diệt mạnh mẽ như vậy đủ để giết bất kỳ một tên môn đồ nào ở khu vực thứ tư. Đầy trời đều là đạn bay và đường tên lửa. Trong nháy mắt, khi Trần Bình nhảy ra, theo bản năng cảm nhận được một luồng khí vô cùng nguy hiểm. Bỗng nhiên anh nghiêng đầu, nhìn thấy hàng loạt những viên đạn được bắn với từ bầu trời và mặt đất. Ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Đối mặt với hỏa lực cường đại như vậy, ngay cả môn đồ trong khu vực thứ tư cũng sẽ lựa chọn né tránh hoặc mở phòng ngự. Nhưng vào lúc đó, Trần Bình trực tiếp giơ tay về phía những hỏa lực này. Dầm! Đột nhiên, trên người anh tỏa ra một luồng năng lượng không kiềm chế được. Trên hai tay đột nhiên xuất hiện một bức tường thép dày nửa mét. Cốt thép trong tường cùng một số đồ vật bằng kim loại lúc này nhanh chóng bay về phía bức tường thép kia, tập hợp lại thành một bức tường thép có kích thước bằng nửa sân bóng rổ. Rầm rầm rầm, những hỏa lực cường đại này đều đánh vào bức tường thép, tạo thành một vụ nổ, hình thành một ngọn lửa ngút trời. Toàn cảnh giống như chiến tranh hiện đại, cực kỳ rung động. Cùng lúc đó, một số tên lửa vượt qua bức tường thép nhắm vào hai bên Trần Bình bắn tới. Khóe mắt Trần Bình phát lạnh, giơ tay lên đánh vào phần đuôi của tên lửa. Tên lửa bắn ra nhanh chóng, rung chuyển giữa không trung, sau đó trực tiếp thay đổi quỹ đạo bay, quay đầu bay về phía máy bay chiến đấu trên bầu trời và xe tăng dưới đất. Ầm ầm, trong nháy mắt, xe tăng chiến đấu trên mặt đất bị tên lửa xuyên thủng, sau đó nổ tung, tạo thành một ngọn lửa cao vút. Không ít hộ vệ được trang bị vũ khí đầy đủ cũng bị nổ tung lên trời. Ngay cả hai máy bay chiến đấu đối diện nhau trên bầu trời cũng không thoát được, bị tên lửa bắn trúng. Sau đó bốc lên khói đen mù mịt, mất đi lực khống chế, quay tròn giữa bầu trời rồi rơi xuống. Ầm ầm, máy bay chiến đấu rơi xuống đất, phát nổ, gây cháy một vùng rộng lớn. Tên lửa trên máy bay chiến đấu phát nổ ngay lập tức, giống như pháo hoa. Loại sức chiến đấu này đã hoàn toàn làm cho các hộ vệ được trang bị đầy đủ vũ khí trên mặt đất kinh ngạc. Cùng lúc đó, một thanh xích dao xông ra từ trong tòa cao ốc, trực tiếp xuyên thủng thân thể của môn đồ khu vực thứ tư đỉnh phong, khiến hắn bay lên không trung, sau đó bị xé rách. Vù, thanh xích dao toàn thân màu đỏ thẫm, giống như sao long phóng lên trời, cực kỳ cường hãn. Ngay sau đó, một bóng người từ cửa chính của chi nhánh cơ quan đặc trách liên bang từng bước đi ra. Tay anh ta vừa nhấc, thanh xích dao xoay tròn một vòng, bay trở lại tay của Diệp Phàm. Thanh trường kiếm màu đỏ trong tay anh ta vẽ ra một vòng cung ánh sáng đỏ tuyệt đẹp. Vào lúc đó, tất cả hộ vệ của cơ quan đặc trách liên bang, bao gồm cả đám người núp bên trong, Rick và Tarina, tất cả đều lộ vẻ chấn kinh. Thanh xích dao, lại là thanh xích dao. Vậy người đàn ông kia chẳng phải là chủ nhân của thánh điện mặt trời, thần mặt trời Apollo? Tất cả mọi người đều yên lặng, trong đầu Rick như bị một cục đá nặng đè ép. hồi lâu không thở nổi. Tarina cũng kinh ngạc và hoảng sợ, đôi mắt xinh đẹp hiện vẻ không tin nổi. Anh ta lại là thần mặt trời Apollo. Ôi chúa ơi, Tarina có hơi bối rối. Thần mặt trời Apollo là một điều cấm kỵ trong thế giới phương Tây. Cũng đúng lúc này, bốn phía đường đi, còn cả bầu trời cao, bỗng nhiên có hơn một chục thiết giáp và xe tăng được trang bị đầy đủ vũ khí và một số máy bay chiến đấu. Tất cả các càng pháo và tầm ngắm của máy bay chiến đấu đều nhằm vào nhóm hộ vệ vây quanh Diệp Phàm và Trần Bình. Dẫn đầu đương nhiên là Chu Hán và Georgina. Họ mang theo gần 100 chiến vệ bảo vệ hoàn toàn nơi này. Chu Hán nhảy ra khỏi chiến xa, đi ủng, trên tay mang theo súng máy hỏa lực hạng nặng, trên lưng còn mang theo mấy quả tên lửa, trông như một kẻ cuồng chiến đấu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tarina trong đám người, huy chương sáng chói trước ngực, thánh sứ của thánh điện mặt trời. Đôi lông mày xinh đẹp của Tarina cau lại, cô ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang cầm thanh xích dao trong tay. Cơ bản có thể kết luận anh ta chính là thần mặt trời Apollo. Trong 12 thánh điện của phương Tây, thánh điện mặt trời xếp ở top 3, thực lực ngang hàng với điện Minh Vương. Chuyện này sao lại thành ra thế này? Mà bên này, Chu Hán nhìn đám hộ vệ được trang bị đầy đủ vũ trang đang đứng cản trước mặt, khẩu súng máy hạng nặng trong tay lên, quát: "Tất cả tránh ra cho tao." Cạch cạch cạch, anh ta bóp cò và khẩu súng máy hạng nặng bắn ra một băng đạn. Đám chiến vệ mặc quần áo tác chiến màu đen đột nhiên hai mắt nhìn nhau. Sau đó, Chu Hán nghênh ngang đi xuyên qua đám chiến vệ tới trước mặt Diệp Phàm. Georgina theo sát phía sau, lúc đi ngang qua Tarina, khóe miệng của ả nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Tarina, cô phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi." "Georgina, đồ khốn này." Tarina và Georgina vốn là kẻ thù không đội trời chung, gặp mặt liền đánh nhau, không ai phục ai. Tất cả đều là những kẻ cuồng nghiên cứu, một người thích nghiên cứu cơ thể người, một kẻ yêu thích máy tính. Hơn nữa, họ đều xinh đẹp, trong 12 thánh điện ở phương Tây đều được xưng là thánh nữ. Georgina hất đầu, để lại cho Tarina một cái gáy đẹp mắt, sau đó đi về phía Diệp Phàm. Lúc này, Chu Hán và Georgina cùng quỳ trước mặt Diệp Phàm, cùng kính hô: "Cùng nghênh thần mặt trời trở về." Thanh xích dao trong tay Diệp Phàm hất lên, sau đó thu lại, nói: "Đứng lên đi, quân sư bảo các người tới à?" Chu Hán và Georgina đứng dậy. Georgina bước lên trước báo cáo, ánh mắt đều là vẻ sùng bái và ái mộ, kích động nói: "Đúng vậy, thưa thần Apollo, quân sư bảo chúng tôi tới." Chu Hán rất khó chịu, anh ta liếc nhìn Georgina, sau đó cười ngây ngô nhìn Diệp Phàm. "Đại ca, chúng ta đi thôi, các anh em chờ anh đã lâu rồi." Diệp Phàm gật đầu, đi tới bên cạnh Trần Bình, giới thiệu: "Đây là người anh em tốt của tôi, Trần Bình." Chu Hán và Georgina đều gật nhẹ đầu chào Trần Bình. Sau đó, Diệp Phàm dẫn đầu, đưa Trần Bình, Chu Hán, Georgina đi về phía Tarina và những người khác. Thấy Diệp Phàm đi tới, sau lưng còn có Chu Hán, một kẻ cuồng chiến đấu, và Georgina, đối thủ một mất một còn với mình. Sắc mặt Tarina liền trở nên khó coi, ánh mắt của cô ta lấp lóe, có chút không dám tiếp xúc với Diệp Phàm. Dù sao, đây cũng là thần mặt trời Apollo. "Cô Tarina, thật ngại quá, chúng tôi phải trở về." Diệp Phàm cười nói, anh ta không muốn ngay ngày đầu trở về đã xảy ra xung đột với Điện Minh Vương. Có rất nhiều chuyện sau khi về phải bàn bạc. Trong lòng Tarina lúc này rất bối rối. Cô ta biết, dựa vào thực lực bây giờ, không thể nào ngăn được mấy người Diệp Phàm. Huống chi, đây còn là chủ nhân của Thánh Điện Mặt Trời. Cho nên, Tarina chỉ có thể yên lặng nhìn đám người Diệp Phàm bỏ đi trước mặt mình. Đám người Diệp Phàm lên xe, nghênh ngang rời đi trước mặt Tarina. Cho đến khi bọn họ rời đi, Tarina mới dậm chân hô lên: "Khốn kiếp, thần Apollo đáng chết, còn cả ả đàn bà xấu xa Georgina kia nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho các người." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 307 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.